Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 130. Nhưng là, nhớ tới cô bình thường giọng nói. Nghe được cô muốn hát cho mình nghe. Âu Minh Chiết không tránh khỏi cám dỗ mà trả lời lại. Đàm Tiểu Ân hắng giọng một cái. Nhấn giọng nói. Gửi cho anh ghi âm một đoạn bài hát. Lúc trước trường học có hoạt động thời điểm. Cô đã từng tham gia tiết mục. Hát qua bài này. Đàm Tiểu Ân đối với chính mình ca hát cũng khá có tự tin. Cô hát bài Ấm Áp là một bài hát rất xưa, nhưng lại rất ấm áp. Đều có thể là thật. Lời anh nói em đều tin. Vì em luôn tin anh. Đàm Tiểu Ân âm thanh rất nhẹ, rất mềm mại cái loại này. Bài hát này như được thổi hồn. Có một loại cảm giác rất thu hút. Âu Minh Chiết mới vừa nghe xong. Liền cảm giác thân thể của mình trở nên bó chặt. Chú, em hát có hay không? Âu Minh Chiết nhìn đầu cô giống như phía trên mèo con. Trong mắt tràn đầy khí tức nguy hiểm. Đó là khát vọng của người đàn ông đối với một người phụ nữ. Thấy anh chậm chạp không có trả lời. Đàm Tiểu Ân lại hỏi một câu. Chú ơi, sau cả một đêm, Âu Minh Chiết đều không trả lời tin nhắn. Đàm Tiểu Ân đoán là anh đã ngủ thiếp đi. Không thể làm gì khác hơn là đi ngủ. Ngày thứ hai, lúc Đàm Tiểu Ân dậy, nhìn thấy Âu Minh Chiết tại phòng ăn ăn cơm. Đi tới, chào buổi sáng. Chú, Âu Minh Chiết nhìn cô một cái. Cũng không có lên tiếng. Anh hiện tại tâm trạng không phải là rất tốt. Đàm Tiểu Ân nói, tối hôm qua nhanh như vậy chú liền ngủ mất rồi. Em nhắn tin cho chú. Chú không trả lời tin nhắn của em. Nghe cô nhỏ giọng than phiền. Âu Minh Chiết ngẩng đầu lên. Nhìn lấy cô, tối hôm qua chơi đến mấy giờ? Lại là giọng điệu dạy dỗ người khác. Đàm Tiểu Ân biết, anh không thích nhất chính là cô nghịch điện thoại di động. Cô le lưỡi một cái. Chú ngủ tôi cũng đi ngủ. Không xem điện thoại quá lâu. Một đêm không ngủ Âu Minh Chiết nhìn lấy Đàm Tiểu Ân. Tâm tình rất là phức tạp. Em hát có hay không? Không có được anh tán dương chưa từ bỏ ý định Đàm Tiểu Ân lại hỏi một câu. Khó nghe, Âu Minh Chiết trầm mặt nói. Sau này đừng ở bên ngoài hát. Mất mặt tôi, bị trách móc khiến Đàm Tiểu Ân khổ sở 2 giây. Nhìn lấy Âu Minh Chiết. Vậy chú hát cho em nghe. Âu Minh Chiết có một loại cảm giác bị cô đánh bại. Lời tiếp lời, hai người an tĩnh ăn bữa ăn sáng. Đàm Tiểu Ân nhìn Âu Minh Chiết. Nói, chú, hôm nay chú đi tái khám phải không? Ừ, em đưa chú đi. Không đi làm, hôm nay em nghỉ làm. Hiện tại cũng là không làm được gì. Tùy thời đều có thể nghỉ ngơi. Âu Minh Chiết nhìn lấy Đàm Tiểu Ân. Em xác định không phải là muốn lười biếng trốn việc. Đàm Tiểu Ân, tôi đặc biệt vì cùng chú đi khám mà xin nghỉ có được hay không? Âu Minh Chiết nói. Vậy càng không cần, anh sẽ không trả em tiền lương đâu. Đàm Tiểu Ân cũng không ngốc. Cô nhìn ra được Âu Minh Chiết đang cố ý không muốn cô đi. Nghe nói mỗi lần đi tái khám, đến người nhà họ Âu anh cũng không muốn họ đi cùng. Cách chương.